Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 ác ma chi hôn. Cầm đầu nữ nhân, là kỵ ngồi ở hắc hổ trên lưng thứ 6 nhậm nữ chủ nhân. Lý Vân, nàng phía sau mặt khác nữ nhân, là giản ôn đỡ đẻ quá những cái đó nữ nhân. Lúc ấy từ Lý Vân trong bụng bò ra tới khi, các nữ nhân mặt là áp xúc thành tiểu hài tử. Rơi xuống đất sau khi lớn lên liền rời đi, đi ngầm trong thông đạo mặt, giản ôn cùng Hoắc Thịnh cùng các nàng chỉ là gặp mặt một lần. Tầng hầm ngầm ánh sáng cũng không tốt, ánh đèn vẫn là cũ xưa mờ nhạt ánh sáng. Bọn họ cũng không có lập tức nhận ra những cái đó nữ nhân chính là Giang Chính Dần mặt khác vợ trước. Hiện tại 6 cái nữ nhân đồng thời đứng ở trong bóng tối. Đủ loại tử trạng, trong đó còn có không có mặc quần áo vị nào, đứng ở mặt sau cùng vị trí, trong tay vẫn như cũ cầm cái kia bình sữa. Hoắc Thịnh kêu tên thời điểm, giản ôn chú ý tới, nàng là cái thứ nhất cùng Giang Ấm chụp ảnh chung nữ nhân. Là Giang Chính Dần nguyên phối, Hạ Thu Vận, giản ôn ý vị thâm trường nhìn Hoắc Thịnh, xem, người tốt kia khẩu tới. Hoắc Thịnh, Lý Vân quay đầu lại nhìn mấy cái người chơi liếc mắt một cái. Mang theo nữ nhân chiều trên lầu đi đến, nơi đi qua, ánh đèn ám hạ, âm phong từng trận, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Lỗ Đại Nghiêu âm trầm cười, quên mất các ngươi đáng yêu tiểu điềm điềm sao? Giản ôn có dự cảm bất hảo, nhìn về phía vẫn luôn nhắm chặt Sáo Nhã phòng, lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra. Sáo Nhã đi ở phía trước, trên mặt là áp lực phẫn nộ, nàng trên cổ giá một phen sáng như thuyết thủy thủ, phía sau chậm rãi đi ra, là một gặp được sự tình liền trốn đến Sáo Nhã phía sau người chơi nữ tiểu ái. Lỗ Đại Nghiêu cười tủm tỉm hướng về phía tiểu ái vẫy tay. Ta tiểu khả ái, thật lợi hại, tiểu ái lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Lỗ Đại Nghiêu liếc mắt một cái. Cũng không có đi qua đi. Liền đứng ở cửa, biểu tình lạnh nhạt đề phòng mọi người. Ta vừa mới đều thấy được, cắt dán bồn, albumer siêu, luôn luôn thẹn thùng nội hướng tiểu ái lúc này bộ mặt âm trầm. Hung hăng mà nhìn Hoắc Thịnh, đồ vật cho ta, bằng không ta giết nàng, ngươi là tân nhân không giả. Bất quá không phải đứng đắn tân nhân đi, nhập cư trái phép khách. Hoắc Thịnh chậm chậm lấy ra album cùng cắt dán bồn. Chính mình lại lần nữa phiên phiên, Lỗ Đại Nghiêu cùng ngươi một đám, quan ngươi đánh giá mơ siêu tiểu ái nhìn đến album cùng cắt dán bồn. Kích động mà thúc giục, cho ta, Lỗ Đại Nghiêu sắc mặt âm trầm, tiểu ái, đừng quên chúng ta hứa hẹn, đừng nghĩ ăn mảnh, tiểu ái cười lạnh, ngươi giúp ta cái gì, ta bằng chính mình bản lĩnh quá trò chơi, ngươi có cái gì tư cách cùng ta chia của. Hai cái hợp tác giả mắt thấy muốn trở mặt, giản ôn nhân cơ hội này hỏi Hoắc Thịnh, nhập cư trái phép khách là có ý tứ gì? Hành hung giết người khi gặp được tử kiếp người, Hoắc Thịnh ánh mắt lãnh khốc chung mang theo. Ghét bỏ mà nhìn tiểu ái, nói cách khác, tiểu ái là ở giết người thời điểm bị phản sát, sau đó trước khi chết bị kéo dài tới trong trò chơi, tiểu thôi đều sợ ngây người. Chính hắn là miệng tiện, tay tiện. Tâm thuật bất chính, nhưng còn không đến mức đến giết người tình trạng này. Hắn nhịn không được hỏi, người giết là ai? Tiểu ái hung hăng ở Sáo Nhã trên cổ hoa hạ thật sâu một đao. Đồ vật cho ta, dừng tay. Hoắc Thịnh trực tiếp đem album cùng cắt dán bổn một tả một hữu chiều tiểu ái cánh tay tạp qua đi. Lỗ Đại Nghiêu thấy thế nhanh chóng nhào qua đi đoạt ly chính mình càng gần cắt dán bổn. Tiểu ái hung hăng đem Sáo Nhã hướng Lỗ Đại Nghiêu phương hướng đẩy qua đi. Đem nàng trở thành tấm mộc, chính mình nhanh chóng cướp được albumer siêu Hoắc Thịnh cùng giản ôn tay mắt lanh lẹ trước đem Sáo Nhã cứu trở về bên người. Bên kia tiểu ái cướp được album sau, trong tay chủy thủ đối với Lỗ Đại Nghiêu cổ đã đâm đi. Lỗ Đại Nghiêu không nghĩ tới lần này tân nhân như vậy tàn nhẫn. Trở mặt không biết người còn đả thương người, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị tiểu ái một đao cắt qua mặt. Vẫn là ôm cắt dán bổn không buông tay. Tiểu ái, ngươi làm tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi, Lỗ Đại Nghiêu vuốt trên mặt giữ tận miệng vết thương. trước đem cắt gián bổn thu hồi chính mình không gian, lạnh lùng mà nhìn tiểu ái. Tiểu ái bắt được album sau, album biến thành một chương thẻ bài, mà nàng nguyên bản thẻ bài cũng nhảy ra tới. Truyền tống pháp trận ở sau người triển khai, tiểu ái kinh hỉ không thôi. Nàng đắc ý mà đối Lỗ Đại Nhu nói, nhớ kỹ ta lại như thế nào, ngươi liền ta chân thật tên cũng không biết, có thể đem ta thế nào. Lỗ Đại Nhu rút ra cắm ở hắn phía sau trên vách tường chủy thủ. Đối với tiểu ái bắn xuyên qua, tiểu ái nhanh chóng nhảy vào truyền tống pháp trận, thân thể dần dần hư vô, chủy thủ xuyên thấu nàng hư vô thân thể, cắm ở nàng phía sau cửa phòng thượng. Lỗ Đại Nhu biểu tình càng thêm âm trầm, tiểu ái chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm đắc ý. Nga còn có, ta thôi miên ngươi đạo cụ là hắn cấp, chúng ta sơ ngộ khi hắn liền nhìn ra ta là tân nhân nói muốn cùng ta hợp tác. Tiểu ái cố ý châm ngòi ly gián, đối với sáo nhã ba người nói, ta lại không ngốc, đương nhiên biết hắn là muốn lợi dụng ta, ta chẳng lẽ liền không thể lợi dụng hắn sao? Lúc này, Lỗ Đại Nhu trong tay cắt gián vốn cũng hóa thành một chương trò chơi thẻ bài. Mà hắn này một quan trò chơi thẻ bài cũng nhảy đánh ra tới. Truyền tống pháp trận mở ra, này một quan trò chơi thông quan rồi. Lỗ Đại Nhu đứng ở chính mình truyền tống pháp trận, ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm tiểu ái. Sau đó lại nhìn về phía tiểu thôi, lại nhìn về phía Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh. Tựa hồ muốn đem bọn họ gương mặt từng cái ghi tạc trong lòng. Giản Ôn cảm thấy thực châm chọc, Lỗ Đại Nhu ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm tiểu ái cũng hợp tác. Kết quả bị nàng hố bồi đạo cụ lại hủy dung, thật là ở ác gặp dữ, tới quá kịp thời, so sánh với dưới, miệng tiện tiểu thôi nhìn đều thuận mắt nhiều. Hoắc Thịnh nhìn về phía tiểu ái, người giết ai? Tiểu ái điên cuồng cười to, ta giết ai? Ta giết là một cái tiện nhân, cùng nàng giống nhau tiện nhân, ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền muốn giết nàng. Nói xong cuối cùng một câu sau, tiểu ái hoàn toàn biến mất, đã thuận lợi thông quan thành công trở lại hiện thực, ở nàng phía sau thuận lợi rời đi chính là Lỗ Đại Nhu. Hắn thật sâu mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái, đột nhiên cười, đem như vậy chân quý đạo cụ dùng ở trên người của ngươi thật là lãng phí. Sớm biết rằng, ta liền dùng ở tiểu ái kia tiện nhân trên người, Giản Ôn. Thảo, ngươi đối ta dùng chính là cái gì đạo cụ? Hắn từ đầu chí cuối cũng chưa cảm giác được chúng chiêu. Lỗ Đại Nhu cổ quái mà cười cười, lại không nhiều lời, hoàn toàn biến mất ở trận pháp chung. Giản Ôn có chút nôn nóng, hắn khi nào chúng chiêu? Là cái quỷ gì đạo cụ? Hồi ức cùng Lỗ Đại Nhu tiếp xúc quá trình. Hắn tựa hồ từ lúc bắt đầu liền nhằm vào chính mình. Một bên thiết bẫy dập hắc hắn, một bên ra vẻ hảo huynh đệ cùng hắn kề vai sát cánh. Còn thường thường không phóng khoáng đâm hắn. Chẳng lẽ là khi đó thân thể tiếp xúc liền đối hắn xuống tay. Giản Ôn cả người lông tơ rùng mình, cố tình lúc này tiểu thôi nhược nhược mà chọc chọc hắn. Giản Ôn hoảng sợ, ngươi làm cái gì, tiểu thôi đỡ eo. Phùng sáu tháng đại bụng, vẻ mặt đưa đám, ca a, chúng ta như thế nào còn không có thông quan, ta cảm giác mau sinh a. Giản Ôn, đừng gọi ta ca, nói giống như hài tử là ta giống nhau, tiểu thôi. Tiểu thôi càng muốn khóc, lên lầu đi, này động tĩnh quá an tĩnh không thích hợp, Hoắc Thịnh nói. Đi đầu đi lên năm tầng, Giản Ôn lại đi gõ gõ tiểu trúc phòng, hắn nghe được động tĩnh. Nhưng là nhìn đến người chơi giết hại lẫn nhau còn phân phe phái. Sợ tới mức tránh ở phòng không dám ra tiếng. Hiện tại chân ai lạc định, Giản Ôn làm tiểu trúc đỡ tiểu thôi cái này, thai phụ. Hắn chiếu cố cổ bị thương sáo nhã, Hoắc Thịnh ở phía trước dẫn đường cảnh giới. Phòng ngừa NC phản sát, ngươi không sao chứ, Giản Ôn bọn họ chữa bệnh đạo cụ hiệu quả hữu hiệu. Chỉ có thể cầm máu. Sáo nhã tinh thần uể oải đảo không phải cổ bị thương nguyên nhân. Là tinh thần giống như bị thương. Không có việc gì, sáo nhã hữu khí vô lực nói. Kia chết nữ nhân có cái thôi miên đạo cụ. Vừa rồi cũng nói, là Lỗ Đại Nhu kia hỗn đản cho nàng. ta liền nói trước mấy vãn ta vì cái gì luôn là ngủ đến chết chầm. Khẳng định là khi đó buổi tối đã bị nàng thôi miên. Chúng ta quan hệ cùng được đến đồ vật cũng sớm bị nàng thôi miên lời nói khách sáo. Lần sau tái kiến nàng, lão nương giết chết nàng. Hoắc Thịnh chen vào nói. Lỗ Đại Ngưu so ngươi càng muốn giết chết nàng, Giản Ôn cười lạnh. Lỗ Đại Ngưu lật xe, xem hắn sảng không sảng, Lỗ Đại Ngưu thật là thực tập người chơi. Nhưng là có không gian trí đặc thù thực tập người chơi. Là người buôn lậu, về sau gặp được người buôn lậu, các ngươi phải cẩn thận, bọn họ đạo cụ cùng không gian đều là đoạt lấy chính thức người chơi. Thông thường đều là có tổ chức có đoàn đội. So chính thức người chơi còn muốn hung tàn, đứng ở 5 tầng cửa thang lầu. Hoắc Thịnh lời nói là cho mọi người nghe, bao gồm Tiểu Thôi cùng Tiểu Trúc. Hoắc Thịnh ngữ khí nặng nề mà cảnh cáo, không gian trí không có, người mệnh cũng liền không có, phía trước truyền đến âm trầm gió lạnh. Một nữ nhân cưỡi hắc hổ đi đến hàng hiên khẩu, ở trong đêm đen lạnh lùng mà nhìn bọn họ, xuyên thấu qua nàng bả vai. Bọn họ nhìn đến hàng hiên khẩu chạm không ngừng 5-6 người. Là rậm rạp nữ quỷ, có bụng to, có mới vừa sinh sản, cũng có ôm hài tử. Hoắc Thịnh biết, các nàng đều là giang gia đại trạch người bị hại. Ta chán ghét nam nhân, Lý Vân mở miệng nói. Nàng thanh âm không phải một người thanh âm, mang theo ong ong ong cùng âm. Phảng phất là trên dưới 100 cái nữ nhân đồng thời mở miệng cùng kêu lên nói chuyện. Ta cũng chán ghét Giang Chính Dần như vậy nam nhân, xem qua cắt dán bổn. Biết Giang Chính Dần hành động Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Hắn không phải nam nhân. Hắn là xúc sinh, không, cầm thú không bằng, Lý Vân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt dừng ở Tiểu Thôi bụng to thượng. Quỷ dị mà cười, bọn họ đều nên thể nghiệm một chút chúng ta năm đó thống khổ. Tiểu Thôi bị xem đầy mặt kinh hoàng. Hắn cảm giác được trong bụng tựa hồ thật sự có tiểu sinh mệnh ở động. Hắn thật cẩn thận phùng bụng trốn đến Giản Ôn phía sau. Mau, chúng ta mau thông quan, ta không nghĩ sinh hài tử a cứu mạng lúc này. Trên hành lang đỡ vách tường đi tới hai cái nam nhân. Chật vật hướng người chơi cầu cứu, hai cái nam nhân bụng đại kinh người, lớn đến bọn họ tựa hồ đã vô lực đứng lên, không thể không mượn dùng vách tường. Đi hai bước nghỉ một bước, trong đó một người chân bị thương, trên mặt đất vô lực mà rũ, đi tới liền nằm liệt trên mặt đất khóc thét lên. Cứu mạng phía trước nam nhân đến gần sau, người chơi đã nhận ra tới, hắn là Giang Chính Dần, mặt sau chân bị thương cái kia, không cần đoán cũng biết là Giang Chiết, hai cái đầu cực cao nam nhân hiện tại bị chính mình bụng áp suy sụp. Câu lũ thân mình. Thon dài tứ chi thượng treo cầu trạng bụng, cực không phối hợp, Giang Chính Dần trên người vẫn như cũ ăn mặc tây trang cùng áo choàng. Cũng đã bị bụng nứt vỡ quần áo, đại cái bụng thượng có từng con tay nhỏ từ trong bụng ra bên ngoài dãy giụa. Ở cái bụng thượng ấn ra một đám dấu tay, cứu mạng, giết các nàng ta tìm được rồi Giang ấm, Hoắc Thịnh lạnh lùng mà nhìn bụng đại dọa người Giang. Chính Dần, là ngươi thân thủ hủy hoại ngươi nữ nhi đi. Không, ta yêu nhất nàng, như thế nào sẽ hủy hoại nàng? Giang Chính Dần bi thương nói, là nàng muốn cử báo ta, muốn phản bội ta, ta mới bị bức bất đắc dĩ, Hoắc Thịnh đánh gãy hắn nói. Ngươi thân thủ kiến tạo địa ngục, hẳn là từ ngươi tự mình thể nghiệm một phen, Hoắc Thịnh thái độ miễn cưỡng làm Lý Vân chờ nữ nhân. Vừa lòng. Cười lạnh một tiếng, các nữ nhân kéo Giang Chính Dần hai cái đùi, đem hắn kéo trở về phòng, đi đến Giang Chiết bên người khi, thuận tiện đem hắn cũng kéo trở về, vô luận Giang Chính Dần cùng Giang Chiết như thế nào cầu cứu. Người chơi cho dù không biết chân tướng, nhìn đến người bị hại cũng ẩn ẩn đoán được Giang Chính Dần hành động. Không một cái vì hắn cầu tình, này thái độ làm Lý Vân miễn cưỡng tán thành. Cút đi, đừng lại đã trở lại, các nữ nhân ném lại đây một đám bình sữa. Tới rồi người chơi trong tay tự động biến thành trò chơi thẻ bài. Bắt được tiếp theo quan trò chơi thẻ bài. Bọn họ này một quan trò chơi thẻ bài mới nhảy ra. Mở ra truyền tống trận pháp, truyền tống trận pháp mở ra địa phương ở 5 tầng ngoài cửa sổ không trung. Người chơi vẻ mặt đau khổ chơi một hồi nhảy lầu. Giản Ôn nhảy lầu thời điểm, nhìn đến đình viện Nam Dung đang ở bị một đám phi đầu tán phát nữ nhân hành hung. Các nữ nhân một bên kêu khóc một bên cắn xé, sắc mặt xanh trắng, không ít trên người còn mang theo vết máu. Thân mình lâm vào truyền tống trận pháp lốc xoáy. Hắn nghe được Lý Vân ôn nhu đến cực điểm thanh âm. Lão công, người sắp sinh, cũng đừng nơi nơi chạy loạn. Người trong bụng hoài chính là núi vàng núi bạc a trước mắt tối sầm. Lại lần nữa sáng lên khi, lại không phải ở thế giới hiện thực, mà là ở một mảnh màu xanh biển biển sao trời mênh mông chung. Giản Ôn cảm giác lúc này chính mình khinh phiêu phiêu phiêu phù ở không trung. Hắn nghe được một cái máy móc thanh âm ở trong đầu vang lên. Leng keng, chúc mừng ngài thành công chuyển chính thức. Hiện tại cho chuyển chính thức kỹ năng hệ thống sai lầm. Ra quét đến thực tập người chơi lưng đeo ác ma chi hôn, nguyền rùa. Thanh trừ, ác ma chi hôn là cái gì? Giản Ôn rốt cuộc biết Lỗ Đại Ngưu theo như lời dùng ở chính mình trên người chân quý đạo cụ là. Cái gì, này ngoạn ý vừa nghe liền không phải cái thứ tốt. Đạo cụ tên, ác ma chi hôn, đạo cụ cấp bậc, A cấp, công năng, ác ma ái ngươi, nguy hiểm NC ái ngươi. Mỗi đêm đều tới tìm ngươi hẹn hò Nga thân tương đương tác dụng phụ. Nguy hiểm người, nguy hiểm ái, ái ngươi liền phải giết chết ngươi, Giản Ôn. Thảo, khó trách mỗi ngày buổi tối đều có nữ quỷ ở hắn phòng tự sát. Còn tưởng rằng thật là trước mặt hai chàng trò chơi giống nhau. Không phải ở tại chủ yếu NC trong phòng ngủ, chính là ở tại sắp chịu chết NC trong nhà. Nguyên lai là đạo cụ nguyền rủa hiệu quả. Hắn có thể sống sót thật là mạng lớn. Chỉ có thể nói Giang Chính dần kéo cừu hận quá ổn. Làm nữ quỷ nhóm đối Giang người nhà sát ý lớn hơn nữa. Trừ bỏ tiểu béo dẫm đến mặt cỏ, chết đi tiểu đàm ăn Giang chết cấp trứng gà đỏ, chết đi tiểu bạch uống lên Giang chết cấp cà phê, hại chết bọn họ nói đúng ra là Giang chết cái này nguy hiểm NC. Cũng không phải nữ quỷ, đồng dạng ăn trứng gà đỏ tiểu trúc không chết, trừ bỏ nhát gan lúc ấy thủ vệ không có tiến mộ địa. Khả năng trên người còn có mặt khác bảo mệnh đạo cụ. Làm hắn có thể nhát gan cầu tới rồi cuối cùng thông quan. Không đợi Giản Ôn nghĩ nhiều. Một chậu nước đá từ đầu bắt xuống dưới cảm giác đông lạnh đến hắn cả người một cái run run. Máy móc thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Leng keng, nguyền rủa hiệu quả đã thanh trừ. Thỉnh chính thức người chơi lựa chọn hạng nhất kỹ năng. Chú ý, dưới vì đơn tuyển đề A. Thị giác, B. Thính giác, C. Khứu giác, D, xúc giác, E, vị giác, phía trước mấy cái Giản Ôn không khó lý giải. Trong trò chơi thị giác kỹ năng ở Hoác Thịnh cái này chính thức người chơi trên người là có thể. Nhìn đến, hắn đêm coi năng lực phi thường cường, không cần di động chiếu sáng cũng có thể. Thông thường dùng tới tay cơ chiếu sáng đều là vì phương tiện hắn. Đồng thời Hoác Thịnh cũng có thể trước hắn một bước nghe được nguy hiểm. Người được mùi lạ, nhưng là trong trò chơi vị giác tăng cường có tác dụng gì? Leng keng, chúc mừng ngài thành công lựa chọn tăng cường vị giác kỹ năng, Giản Ôn. Từ từ, ta không có lựa chọn cái này. Sóng điện não ra quét đến ngài đã chọn vị giác mục từ. Không thể hủy bỏ Nga tương đương, Giản Ôn. Ta sát, ta chính là tùy tiện ngẫm lại. Não bổ quá nhiều muốn mạng người a. Về sau làm hắn như thế nào dò đường, nhìn đến nguy hiểm tiến lên liếm một ngụm, nhìn đến NC tiến lên liếm một ngụm, leng keng, chính thức người chơi đại lễ bao đã gửi đi, không gian trí, viên sở hữu hiện đại người tu tiên mộng, ngài đáng giá có được Giản Ôn, leng keng, thỉnh lựa chọn không gian trí chứa đựng vị trí, Giản Ôn nhìn đến chính mình trong đầu nổi lơ lửng. Một cái màu đỏ viên thuốc bộ dáng, không gian trí. Hắn nhớ rõ Hoác Thịnh nói qua, không gian trí trọng yếu phi thường, bị người đoạt đi sau liền mất mạng, cho nên muốn giấu ở một cái đặc biệt ẩn nấp địa phương. Cho nên, ta lựa chọn ta bàn chân, không gian trí, ở không trung do dự một chút. Sau đó biến mất, Giản Ôn cảm giác được chính mình gan bàn chân đau xót. Một loại lại đau lại ngứa cảm giác truyền đến. Hắn nhịn không được cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha, leng keng. Đây là một cái có hương vị không gian trí. Đây là nhất bi thôi không gian trí tương đương, không gian trí. Giản Ôn cảm giác gan bàn chân tựa hồ có cái vật còn sống ở hướng bên trong toàn. Chảy ra mà nhập, lửa nóng bị bỏng cảm qua đi là lạnh lẽo băng đắp cảm giác. Băng đắp đem lửa nóng bị bỏng cảm giáng xuống đi sau. Gan bàn chân dị dạng cảm giác dần dần khôi phục bình tĩnh. Hữu Nghị nhắc nhở, không gian trí không thấm nước phòng cháy phòng viên đạn, duy nhất không đề phòng trộm, thỉnh thiện thêm bảo quản. Chúc ngài sử dụng vui sướng, tái kiến. Giản Ôn còn muốn hỏi chính mình thắp sáng vị giác kỹ năng như thế nào sử dụng khi đã bị một chân đá trở về thế giới hiện thực. Hắn mắt trợn mắt khai, nghênh diện mà đến chính là một phát viên đạn. Hắn chật vật trên mặt đất một cái lăn lộn tránh thoát. Sau đó liền nhìn đến Hoắc Thịnh cùng bạo tẩu sáo nhã điên cuồng đem kia vô lại ca hành hung một đốn. Hoắc Thịnh chỉ đem người đá phiên liền thu tay lại. Sáo nhã vốn là đối cái này đã từng phạm tội cưỡng gian cừu hận không thôi. Ở trong trò chơi còn bị tiểu ái kia nữ nhân hố. Khí tay đấm chân đá, một người ôm đồm sở hữu nam nhân, đem vô lại ca cùng hắn sở hữu đồng bạn hành hung một đốn. Làm tưởng anh hùng cứu mỹ nhân hạng minh trạch thật sự không có anh hùng dùng võ nơi. Kim Sương Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nản chí. Ngươi vẫn là hữu dụng, nhắc nhở một chút sáo nhã, muốn đánh liền đánh không nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Miễn cho đem người đánh chết, hạng minh trạch đã chịu dẫn dắt. Đầy đủ vận dụng chính mình y học tri thức, nhắc nhở sáo nhã nơi nào kinh đánh lại không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất địa phương, thịt nhiều da dày xúc cảm hảo, mông, vì thế, sáo nhã ở vui sướng mà đá mông. Hình ảnh trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, Kim Sương Minh cổ quái mà nhìn hạng minh trạch, ngươi sẽ không sợ, nàng đét mông đánh nghiện rồi, về sau đối với ngươi cũng muốn thử xem. Hạng minh trạch, đột nhiên hối hận lại đột nhiên hưng phấn là chuyện như thế nào? Bên kia, Hoắc Thịnh đem Giản Ôn kéo tới, ở hắn cánh tay thượng nhéo nhéo, vẫn là mềm oặt cơ bắp, nghi hoặc, ngươi như thế nào vẫn là như vậy nhược? Không tăng cường thể chất sao? Giản Ôn, cái gì tăng cường thể chất? Không phải chỉ có tăng cường ngũ cảm sao? Đệ nhất hạng còn không phải là giá quét thể chất? Tăng cường thể chất, không, là giá quét đến ta lưng đeo nguyền rùa. Thanh trừ nguyền rùa hiệu quả, Giản Ôn rốt cuộc biết. Trò chơi không có tiện nghi nhưng chiếm. Rõ ràng nguyền rùa nguyên lai không phải miễn phí. Là dùng tăng cường thể chất cơ hội đổi lấy. Giản Ôn hâm mộ nhìn Hoắc Thịnh dáng người, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu, lỗ đại nghiêu, ta tạ hắn cả nhà, có thể bình an trở về liền hảo. Đi về trước đi, Hoắc Thịnh buồn cười mà xoa xoa Giản Ôn quyển mao. Không có việc gì, còn có ta đâu, ta mang ngươi, Giản Ôn, ngươi lại không phải ta. Ai, hắn u oán mà nhìn Hoắc Thịnh cơ ngực liếc mắt một cái. Dầu dĩ không vui. Hoắc Thịnh nhịn không được buột miệng thốt ra, ta như thế nào lại không phải ngươi? Giản Ôn còn đắm chìm ở đối trò chơi keo kiệt oán niệm cùng đối lỗ đại nghiêu phẫn hận chung. Chỉ độn mà a một tiếng, lúc này tiệm lầu trên tường TV đột nhiên bá ra thứ nhất tin tức. Hấp dẫn bọn họ tầm mắt, kinh, Internet bạo lực lại lần nữa bức tử người, dư luận bạo lực khi nào hiu? Đây là thứ nhất bản địa tin tức. Đạo bá viên bên cạnh ảnh chụp ngưng tụ Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai người tầm mắt. Người này là tiểu ái. Trên ảnh chụp là ba người ảnh chụp, một người là hắc bạch ảnh chụp, mặt khác hai người đánh mosaic, nhưng là đánh mosaic nữ tử híp mắt vẫn là có thể loáng thoáng nhìn ra đại khái hình dáng. Hơn nữa kiểu tóc hòa phục sức, Giản Ôn cảm giác rất giống là tiểu ái. Nghe được Giản Ôn nói, sáo nhã thu tay lại. Đi tới híp mắt nhìn nhìn, cắn nghiến răng gật đầu. Không sai, chính là nàng. Tin tức hình ảnh vừa truyền, biến thành một bức hắc bạch di ảnh. Còn có Internet chụp hình, nữ tử chen chân khuê mật tình yêu. cùng khuê mật bạn trai giường chiếu video bị internet điên truyền. Thân phận tin tức bại lộ gặp thịt người, ngày đêm bị điện thoại quấy rầy, đi làm trên đường còn bị quấy rầy theo dõi. Đến nay ngày rạng sáng bất kham nhục mạ nhảy lầu tự sát theo cha. Tản ảnh chụp cùng video giả vì bị chen chân khuê mật. Nên nữ lên mạng tản ảnh chụp khi bị bạn trai phát hiện hành hung. Đưa đến bệnh viện đã sinh mệnh đe dọa. Hôm nay vãn 9 giờ vừa mới thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Tuyên bố tha thứ bạn trai. Sẽ cùng hắn kết hôn, giản ôn. Phía trước liền cảm thấy tiểu ái đầu óc không bình thường. Quả nhiên không bình thường. Ta chúc phúc nàng cùng bạn trai tương ái tương sát. Tra tấn cả đời, sáo nhã âm trầm trầm nói. Nhân cha như vậy, buộc chặt đến cùng nhau vĩnh thế không chia lìa mới là tốt nhất kết quả. Miễn cho tai họa những người khác, bị này vừa ra tin tức một nháo. Đoàn người tâm tình đều không tốt, Kim Sương Minh mấy người cũng biết ba người mới ra trò chơi. Yêu cầu nghỉ ngơi, đã tính tiền mấy người nhanh chóng rời đi tiệm lầu, lái xe về nhà, ở trên đường, giản ôn tâm tình bị tiểu ái tin tức vẫn là ảnh hưởng không tốt. Tiểu ái một cái hành hung giả bị trò chơi cứu một mạng. Cái kia tự sát khuê mật lại rốt cuộc đã không có còn sống cơ hội. Cảm tình thượng tư nhân đạo đức thả không đề cập tới. Một cái sống sờ sờ mạng người bị tiểu ái có tâm lợi dụng internet bạo lực bức tử. Tiểu ái cố ý dẫn đường internet bạo lực cho dù là pháp luật truy trách trừng phạt lực độ cũng không lớn, hơn nữa người chết rốt cuộc không sống được. Trong TV có phóng tới người chết cha mẹ, ôm nữ nhi hắc bạch di ảnh bi thương khóc thút thít. Người chết là con một, cha mẹ đã có đầu bạc, này vừa đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ như thế nào sẽ không dứt vọng thương tâm. Trò chơi vì cái gì lựa chọn tiểu ái, không lựa chọn cái kia tự sát cô nương. Giản ôn lẩm bẩm tự nói, là hỏi Hoắc Thịnh, cũng là hỏi hắn chính mình. Hoắc Thịnh lắc đầu, trò chơi là lựa chọn như thế nào người chơi. Hắn nếu biết, cũng tưởng đem chính mình ngoài ý muốn qua đời thân nhân bằng hữu đưa vào đi. Cho dù trò chơi nguy hiểm, cũng có một đường sinh cơ. Nói trò chơi đi, sáo nhã vỗ vỗ giản ôn bả vai. Cười khổ an ủi hắn cũng là an ủi chính mình. Ta thảm hại hơn, bị một tân nhân tính kế. Từ đầu tới đuôi không có làm cái gì cống hiến còn mơ mơ màng màng đương một hồi nội gian, Kim. Sương Minh kỳ quái, nội gian, người bán đứng lão đại cùng giản ôn. Sáo nhã thở dài một tiếng. Đúng vậy, bị thôi miên, vẫn là ngủ chung người, Hạng Minh Trạch ngồi thẳng thân thể. Ngủ chung người, nữ nhân, sáo nhã tức giận nói. Đem tiểu ái sự tình giải thích một lần. Hoắc Thịnh lấy ra từ Du Gia Thôn trò chơi được đến đạo cụ. NC lịch sử thư. Lúc này đây, nó chỗ trống trang thượng nhiều một cái tân trò chơi chuyện xưa bối cảnh. Ở 25 tuổi trước kia, Giang Chính Dần đều là mọi người trong mắt phú nhị đại. Thành công xí nghiệp gia, nhiệt tâm từ thiện gia, hắn xuất thân danh môn, danh giáo tốt nghiệp, kế thừa khổng lồ gia nghiệp. Nghênh thú môn đăng hộ đối kiều thê Hạ Thu Vận, sinh hạ trường tử Giang Chiết, anh tuấn tiêu sái, sinh hoạt giàu có, cơ hồ không có bất luận cái gì phiền não, 25 tuổi. Giang Chính Dần phụ thân tai nạn trên không qua đời. 26 tuổi, Giang Chính Dần mẫu thân tai nạn xe cộ qua đời. Giang Chính Dần đắm chìm ở cha mẹ liên tiếp qua đời bi thống chung. Dùng tửu sắc tê mỏi chính mình. Giang thị xí nghiệp bị thúc thúc rời đi tài sản, chờ đến Giang Chính Dần phục hồi tinh thần lại, Giang thị xí nghiệp thành vỏ rỗng công ty, còn lưng đeo một đống nợ vụ, 27 tuổi. Giang Chính Dần ngoại tình bị thê tử phát hiện, vì giải quyết hậu hoạn, đem 17 tuổi tình nhân bán cho 70 tuổi phú hào. Được đến một số tiền khổng lồ, mở ra tà niệm 30 tuổi. Giang Chính Dần lừa bán phụ nữ nhi đồng bị cử báo. Tuôn ra kinh thiên gièm pha, Hoắc Thịnh ở lái xe. Này đó là giản ôn niệm cấp mọi người nghe được. Nghe đến đó, Hoắc Thịnh gõ gõ tay lái bổ sung sau văn. Gièm pha chuyện này ta ở cắt dán bổn thượng nhìn đến quá. Cụ báo chí đầu đề tin tức, Từ Thiện ra Giang Chính dần kẻ tình nghi khẩu lừa bán. Giang Ấm ở cố ý siêu tập phụ thân gièm pha. Chuyên môn đem chuyện này báo chí đưa tin toàn bộ cắt dán xuống dưới. Mặt sau còn có hậu tục đưa tin. Cuối cùng tuôn ra tới là bị lừa bán phụ nữ là Giang Chính dần tình nhân. Bởi vì bức Giang Chính dần cưới nàng mới tự đạo tự diễn. Nữ nhân này chính là Giang Chính dần đệ nhị nhậm thê tử. Cũng chính là Giang Ấm mẫu thân. Từng như, lại sau này phiên. NC lịch sử thư triển lãm Giang Chính dần càng thêm cao siêu ôm tiền thủ đoạn. Lừa bán phụ nữ nhi đồng nguy hiểm quá lớn, bởi vì đều có ý thức, sẽ chạy trốn, sẽ báo án, nếu là lừa bán trẻ con đâu. Có thượng tuyến có hạ tuyến cũng không đáng tin cậy. Một người ra vấn đề, một cái tuyến bị xả ra tới đều phải tao ương, nếu là chính mình chế tạo trẻ con đâu. Gièm pha sự kiện bình ổn sau. Giang Chính dần vì giấu người tai mắt, bị bắt cưới Từng Như, mà khi đó Từng Như đã mang thai. Chính là Giang Ấm mơ siêu Giang Ấm cũng không phải Giang Chính dần hài tử. Là Từng Như bị bán cái kia biến thái nam nhân hài tử. Nhưng Giang Chính dần đối ngoại tuyên bố là chính mình ngoài giá thú ngộ hài tử. Từ nay về sau, Giang Chính dần vì càng an toàn làm giàu, kiến tạo hiện tại Giang gia đại trạch. Từ chính mình từ thiện sự nghiệp lựa chọn nhân viên tiến vào phục vụ. Nam nhân là người hầu, cũng là phía đối tác. Nữ nhân là người hầu, cũng là chế tạo trẻ con người. Cấp hầu gái nhóm cách xù dày rộng đãi ngộ, bởi vì mua không chỉ là sức lao động, còn có các nàng tử cung. Mà Từng Như vì bảo hộ chính mình nữ nhi, từ đã từng người bị hại, biến thành sau lại làm hại người, lợi dụng nữ tính thân phận. Lừa gạt tín nhiệm chính mình nữ hài tiến tòa nhà, trở thành tân người bị hại, cũng không phải tất cả mọi người không có lương tâm, không nghĩ tới cử báo thoát đi. Ở Giang Chính dần nhân vi chế tạo hoàn cảnh hạ, cũng có cùng hầu gái thiệt tình yêu nhau, muốn mang theo hầu gái thoát đi cái này ma quật nam rong. Sau đó bọn họ liền sẽ ở tầng hầm ngầm cái kia lồng sắt trong phòng, làm cho mọi người mặt bị gặm cắn rớt. Đây là cấp nam rong nhóm cảnh cáo, cũng là cho hầu gái nhóm cảnh cáo. Tầng hầm ngầm giường em bé là cho tân sinh ra trẻ con. Ngầm thông đạo là ra bên ngoài vận chuyển trẻ con thông đạo. Bọn họ khách hàng có rất nhiều vô pháp sinh dục hài tử. Có rất nhiều trọng nam khinh nữ, trường kỳ trẻ con buôn bán. Giang Chính dần mang theo nhi tử Giang Chiết cùng nhau lưu lạc. Nhưng là Từng Như chịu không nổi tra tấn. Ở nghe lén đến Giang Chính dần muốn đem nàng sở sinh nhị thai cũng bán đi lúc sau báo nguy. Giang Chính dần chán ghét nhất chính là Từng Như, làm người đem nàng giết người bầm thây. Giản Ôn cái thứ nhất buổi tối nhìn đến chính là Từng Như chết. Đếm đến buôn bán trẻ con mang đến ngon ngọt sau. Giang Chính dần, Giang Chiết, quản gia, sở hữu nam rong, mỗi người đều hãm sâu trong đó. Mỗi người đều không vô tội. Ngay cả Giang Ấm, ở biết chân tướng trước, cũng gián tiếp làm cho đồng học thụ hại. Hạ Thu Vận là nhất vô tội. Từng Như sự kiện sau Hạ Thu Vận cùng Giang Chính dần ly hôn. Nhưng là vì Giang Chiết cũng không có rời đi. Ở Từng Như sau khi chết là Hạ Thu Vận hỗ trợ nuôi nấng Giang Ấm lớn lên. Mãi cho đến biết Giang Chính dần lừa bán dân cư, cầm di động tiến phòng tắm khi tắm trộm báo nguy bị phát hiện. Giang Chính dần đá môn ẩu đả, hai người đánh nhau chung Hạ Thu Vận cắn rớt Giang Chính dần một con lỗ tai. Bị Giang Chính dần từ cửa sổ đẩy hạ ngã chết, Giang Ấm chính mắt thấy dưỡng mẫu bị giết, lại cảm nhận được trong nhà quỷ dị không khí. Cố ý siêu tập tình báo tưởng cử báo phụ thân, album, cắt dán bồn, đều là nàng siêu tập đến chứng cứ, nhưng mà Giang Ấm duy nhất không tính đến. Là như vậy ôn nhu thiện lương Hạ Thu Vận, dưỡng ra nhi tử Giang Chiết thế nhưng như vậy ngoan độc. Đem Giang Ấm sở hữu bí mật nói cho Giang Chính dần. Bức cho Giang Ấm ở trong tối trong phòng tự sát, sinh thời chấp niệm quá cường, làm cho nàng sau khi chết chấp niệm bám vào album cùng cắt dán bổn thượng. Chỉ có hô lên nàng tìm đủ trình yếu vài vị người bị hại tên. Mới có thể đem các nàng từ U Minh Trung gọi trở về báo thù. Hiện tại, như vậy nhiều người bị hại trở về. Nam chủ nhân cùng nam dong nhóm, có thể tự mình cảm thụ một chút bị coi như sinh dục máy móc thống khổ Giang Chính Dần thủ đoạn quá. Mức ghê tởm, làm Giản Ôn thật lâu không phục hồi tinh thần lại, cố tình mới vừa về nhà, mở ra tivi liền nhìn đến nữ tử bị buộc sinh nhị thai. Bị buộc sinh nhi tử, thai phụ nhảy lầu chờ các loại tin tức, mặt trái cảm xúc càng là mãnh liệt mênh mông. Ta tưởng lẳng lặng, Giản Ôn mỏi mệt nói. Sáo Nhã trực tiếp hướng Hạng Minh Trạch trên người một bò. A mệt mỏi quá, đi không đặng ngủ đi ngủ đi. Ta ôm ngươi đi lên, Hạng Minh Trạch đau lòng một cái công chúa ôm. Ôm Sáo Nhã lên lầu. Sáo Nhã ôm hắn làm nũng. Ân, nhân gia không sức lực, còn muốn giúp ta tắm rửa tương đương, Hạng Minh Trạch mặt đỏ hồng. Hảo, Hoắc Thịnh nhìn về phía Giản Ôn. Giản Ôn duỗi tay, ân tương đương ba ba ôm một cái tương đương, Hoắc Thịnh mặt già đỏ lên. Không sức lực, ôm bất động, Giản Ôn tay áo một loát. Tới, ba ba ôm ngươi, Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh, đoàn người từng người trở về phòng. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau. Một lần nữa đánh lên tinh thần. Bắt đầu rồi trong hiện thực tân sinh hoạt. Thoát khỏi thực tập người chơi thân phận. Cũng liền ý nghĩa thoát khỏi tùy thời tùy chỗ tiến trò chơi bị động cảm. Nghe Hoắc Thịnh giới thiệu, chính thức người chơi trừ bỏ bị thực tập người chơi liên lụy. Mặt khác thời điểm tiến trò chơi phía trước có thể thu được trò chơi trước tiên 3 ngày ở trong đầu. Nhắc nhở báo động trước, cho ngươi đầy đủ đánh chuẩn bị thời gian. Nhưng đồng thời, trò chơi khó khăn cũng càng thêm đại. Hoắc Thịnh nói, hắn đi qua khó nhất trò chơi. Tiến trò chơi cùng ngày liền đã chết một nửa người chơi. So sánh với dưới, thực tập người chơi trong trò chơi nguy hiểm NC cũng là vô hại nhiều. Giản Ôn ngủ quên, xuống lầu khi những người khác đã dùng quá bữa sáng. Hắn tùy tiện ăn điểm bánh mì. Đại gia ngồi ở cùng nhau giao lưu trò chơi kinh nghiệm mơ siêu Giản Ôn chuyển chính thức sau. Biệt thự sở hữu người chơi đều thành chính thức người chơi. Trừ bỏ đáng thương Giản Ôn bị lỗ đại nghiêu hố một phen không có thể tăng cường thể chất. Ngay cả thoạt nhìn yếu nhất Đỗ Khôn đều được đến tăng cường thể chất cơ hội. Bị đại gia cười nhạo vì biệt thự quốc bảo. Yêu cầu trọng điểm bảo hộ. Giản Ôn, bảo bảo trong lòng khổ một đám chính thức người chơi ngồi ở cùng nhau. Tự nhiên là muốn giao lưu chính mình kỹ năng cùng kinh nghiệm. Phương tiện học tập cũng phương tiện ngày sau hợp tác. Người chơi chi gian lớn nhất cấm kỵ, cũng là duy nhất cấm kỵ, chính là không gian trí vị trí. Điểm này, cho dù là ân ái như Sáo Nhã cùng Hạng Minh Trạch lẫn nhau chi gian cũng sẽ không cho nhau nói. Bởi vì một khi gặp được Sáo Nhã lần này trong trò chơi gặp được quá thôi miên, khả năng bất chi bất giác liền đem đối phương cấp bán. Sáo Nhã đến may mắn gặp được tiểu ái là thuần tân nhân. Cũng không biết không gian trí tồn tại, lỗ đại nghiêu cũng không đem tiểu ái xem ở trong mắt. Bằng không bị thôi miên đạo cụ thôi miên sau khả năng bị cướp đi không gian trí. Hiện tại đã mất mạng, Giản Ôn nghe bọn hắn giao lưu, biết được chính thức người chơi mỗi một hồi trò chơi sau đều có một cái kỹ năng khen thưởng lựa. Chọn cơ hội, tỉ như người chơi lâu năm Hoắc Thịnh, ngũ cảm cơ hồ là toàn bộ tăng cường một lần. Mà so Giản Ôn sớm một hồi trò chơi chuyển chính thức Sáo Nhã. Tăng cường chính là thị giác cùng thính giác, tương đối đại chúng lựa chọn. Hỏi Giản Ôn tăng cường chính là nào hạng nhất khi, Giản Ôn sống không còn gì luyến tiếc nói ra, vị giác hai chữ sau. Đại gia lại lần nữa sợ ngây người. Vị giác, có cái này lựa chọn sao? Đây là trước nay không để ý mỹ thực Hạng Minh Trạch nói. Chẳng lẽ này không phải luôn luôn dâu ria kỹ năng sao? Đây là chủ nghĩa thực dụng Kim Sương Minh nói. Nhìn đến NC trước liếm vi kính. Đây là nhan cẩu Sáo Nhã nói. Liếm cẩu chuyên dụng Đỗ Khôn cười hì hì nói. Nhìn không ra tới, Giản Ôn là chỉ liếm cẩu. Nói ngươi liếm ai? Liếm lão đại, Hoắc Thịnh thân mình cứng đờ. Lại lần nữa có quỷ dị liên tưởng. Tiểu hài tử đừng nói hưu nói vượn. Cái gì liếm không liếm, với ai học, Đỗ Khôn, này không phải Internet ngôn ngữ sao? Lão đại nói như thế nào quái quái? Kim Sương Minh ý vị không rõ mà cười trêu chọc. Lão đại, kiến nghị ngươi nhiều lên mạng, miễn cho Lạc đơn vị cùng chúng ta có sự khác nhau. Hoắc Thịnh yên lặng móc di động ra bắt đầu tìm. Tòi, sau đó bên tai đỏ hồng, lại yên lặng đem điện thoại nhét trở lại đi. Nâng chung trà lên làm bộ nghiêm túc nghe giảng. Kim Sương Minh nhướng mày, nhìn lão đại khẩn trương bộ dáng, vẫn là nhịn xuống không nhắc nhở hắn, quả nhiên là giản ôn trà. Đỗ Khôn tính tình khiêu thoát, thực mau liền phát tán tư duy nghĩ tới địa phương khác. Có thể hay không là giống xa giống nhau, ở trong không khí liếm tín hiệu. Người uống ta trà làm gì? Giản ôn lại không thuận theo. Hắn hồng trà ly là định chế, nhưng tinh quý, giản ôn vỗ tay đoạt lại chính mình chén trà. Hoắc Thịnh xấu hổ, Kim Sương Minh nhìn nhịn không được cười. Ha ha, lão đại ở liếm ngươi a. Hắn tưởng nếm thử ngươi hương vị tương đương, Hoắc Thịnh cảm giác gương mặt nóng lên. Trong đầu tất cả đều là, liếm, nếm thử, mấy cái ái muội chữ. Liếm ngươi, giản ôn cũng bị Kim Sương Minh nói làm cho có chút không được tự nhiên. Nhìn xem Hoắc Thịnh biểu hiện, đối với Kim Sương Minh duỗi ra đầu lưỡi, xà giống nhau ở trong không khí co duỗi. Sau đó chỉ vào Kim Sương Minh nói, tê tê, ngươi thế nhưng ăn vụng đầu ngọt. Kim Sương Minh tạc mau. Không phải đầu ngọt, kia chỉ là ngọt tương ớt. Nga tương đương, sáo nhã cùng Đỗ Khôn hai cái ngọt đảng chăm miệng một lời kéo dài quá ngữ điệu. Cay đảng phản bội a, nói tốt cay đảng vĩnh không thỏa hiệp đâu. Kim Sương Minh xấu hổ mà biện dài. Ngọt tương ớt cũng là tương ớt, vẫn là thực cay, sáo nhã. Thiết, ngọt tương ớt ta đều có thể ăn. Một chút đều không cay, Đỗ Khôn. Kim Sương Minh ngươi nên không phải là đến chỉ sang đi. Được chỉ sang. Muốn ăn cay lại không dám ăn quá cay cho nên liền ngọt cay đỡ thèm. Đỗ Khôn, Kim Sương Minh tạc mau miêu giống nhau chiều Đỗ Khôn nhào qua đi. Này quá kích phản ứng tức khắc làm mọi người đoán được chân tướng. Quả nhiên, đến chỉ sang giản ôn kỹ năng lần đầu tiên linh hoạt ứng dụng phải tới rồi không tưởng được hiệu quả. Giản ôn đột nhiên phát hiện vị giác kỹ năng không như vậy không xong. Hắn phun lưỡi rắn giống nhau ở trong không khí tê tê. Từng cái lời bình, sáo nhã là mặt trà vị, đại sáng sớm ngươi liền ăn mặt trà bánh kem. Đỗ Khôn cũng là mặt trà vị, chẳng lẽ hai ngươi cùng nhau ăn? Đỗ Khôn giận chừng sáo nhã, ngươi lại ăn vụng ta bánh kem. Sáo nhã lý không thẳng khí cũng chán, vốn dĩ chính là ta làm, ta vì cái gì không thể ăn, Đỗ Khôn. Ngươi ăn chính ngươi kia phân a, làm gì tổng ăn ta? Ta ăn xong rồi đương nhiên ăn ngươi. Giản ôn lại nhìn về phía Hạng Minh Trạch, hàm sữa đậu nành vị, không thú vị, Hạng Minh Trạch, hắn một cái đáng thương hàm đảng, ở ngọt đảng cùng cay đảng chi gian dãy dụa cầu sinh. Sau đó nhìn về phía Hoắc Thịnh, tê tê, ngươi này hương vị ân tanh nồng vị, dương thận hương vị, ngươi đại sáng sớm ăn dương thận. Theo bản năng nói xong, giản ôn đột nhiên động lại, toàn trường yên tĩnh, Hoắc Thịnh đã hoàn toàn thạch hóa, đại sáng sớm, hắn tiểu bí mật liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Giản ôn cười gượng. Ha ha, xem ra ngươi thận hảo eo hảo, là cái thật nam nhân a. Ha ha, ta đi trước toilet. Hoắc Thịnh đứng dậy. Không phải, ta đi phòng tập thể thao. Nhìn Hoắc Thịnh rời đi bóng dáng, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn sau eo. Không thể không thừa nhận, lão đại chính là lão đại, tinh thần phấn chấn, eo hảo thận hảo. Chờ đến Hoắc Thịnh bóng dáng biến mất, Kim Sương Minh nhìn giản ôn ta cười. Cho nên, ngươi vừa rồi nếm đến hương vị là, giản ôn, nôn, ngượng ngùng, ta đi xúc cái khẩu. Hết chương.